Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 thỉnh thần tiên xuống sân khấu, thỉnh tân trên váy trang, cùng với rốt cuộc muốn tới thân thân Tần Tam, Dư Nguyên rõ ràng mà nghe thấy được chính mình tim. Đập hắn hô hấp so thường lui tới muốn trầm trọng một chút. Mang tai cổ động, đồng tử mở rộng. Đây là adrenaline tiêu thăng bệnh trạng, không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hưng phấn, thật sâu mà thở hắt ra. Dư Nguyên đem buông xuống sợi tóc liều đến nhĩ sau, vừa rồi bị một phát 98K bạo nhị cấp đầu. Vấn tóc ra gân cũng không biết tung tích, dòng biển giống nhau dài lâu mà hơi cuốn tóc vàng dán mặt sườn chảy xuống. Một vén lên liền lộ ra kia trương lãnh túc tinh xảo gương mặt. Dư Nguyên chính rũ mắt liếm bao, ren làn váy dính một chút bùn đất mà gục xuống ở lâm vào thổ địa gót giày biên. Hắn dáng ngồi nửa điểm không văn nhã, cũng may phòng phát sóng trực tiếp cùng phía chính phủ màn ảnh đều nhanh nhạy mà chuyển khai thị. Giác, không đến mức đi quang, lông mi run lên, Dư Nguyên bỗng nhiên từ hộp sờ soạng hai cái không quá quen mặt ném mạnh vật tới. Không thể tưởng tượng, người cư nhiên mang theo chấn bạo đạn. Vốn đang sợ Dư Nguyên tức giận Tần Chi Viễn nhỏ giọng nói. Thấy liền nhạt, ba lô có không gian thời điểm. Tần Chi Viễn thấy gì đều tưởng nhạt Dư Nguyên không hé răng. Hắn ném điểm tử đạn, đem bao vây toàn bộ đẳng cấp lựu đạn cùng chấn bạo đạn. Trên mặt hiện ra như suy tư gì sắc thái. Độc vòng đếm ngược đã càng ngày càng khẩn bách. Độ cao tập trung lực chú ý đem nhà lầu cửa sổ chỗ nôn nóng dạo bước thanh truyền lại tiến hắn nhĩ. Nói, Dư Nguyên đem thanh âm nhớ kỹ dùng làm định vị, rốt cuộc phản quá thân tới, không biết là bởi vì mất đi kiên nhẫn vẫn là người được mùi máu tươi. Đối phương người chơi cho hả giận giống nhau đem một thoi đạn đinh tiến cự thạch mặt ngoài cùng cái. Lỗ đạn hư, Dư Nguyên đối phía sau U Linh phập phình thanh niên làm cái im tiếng động tác. Rồi sau đó móc ra đệ nhất viên lôi tới, vì ở trận chung kết vòng chu tiên. Dư Nguyên này đem mang theo không ít lôi, nhưng cái này bị nước cạn từ chỗ cao áp chế tình hình. Chiến đấu quá xấu hổ, nếu không có một kích phải giết nắm chắc, loạn ném lôi chỉ biết đem nguyên bản túng ở trên lầu hai cái thần tiên bước xuống lầu tới. Đến lúc đó một cái tả hữu giáp không? Hắn ăn gà xác suất liền thấp đến nỗi chấn bạo đạn xương khói đạn. Đối chưa bao giờ dùng con mắt xem ngươi là có thể bạo đầu thần tiên. Tựa hồ cũng không một chút tác dụng nhưng Dư Nguyên có cái đình với trên giấy lý luận tiểu ý. Tưởng, vì không lộ đầu, hắn kéo hoàn sau thực dứt khoát mà một cái phản đường parabol ném mạnh. Lựu đạn một quả dùng cho phong thang lầu. Còn thừa tam cái hỗn tạp chấn bạo đạn phá cửa sổ mà nhập tầng lầu nội không gian rất lớn. Nước cạn hai người theo bản năng lui về phía sau. Trong tay tỏa định đầu thương lại nửa điểm không ngoai. Nếu Dư Nguyên muốn mượn này chạy độc tự nhiên sẽ bị đinh thành con nhím. Nhưng Dư Nguyên chỉ là tạp chuẩn thời gian điểm tiếp tục ném mạnh. Vô pháp thò đầu ra đi xem cũng không gây trở ngại hắn đem mỗi cái lôi đều rơi xuống chờ đợi vị trí. Đi, một tiếng nổ vang sau, chấn bạo đạn phát huy, chấn bạo đạn lại bị xưng là đạn chớp. Có thể làm phụ cận người chơi tầm nhìn chỗ trống, ù tai, nghiêm trọng quấy nhiễu thị giác thính giác, đối thần tiên mà nói này tựa hồ không tính cái gì. Nhưng nước cạn hai người chung quanh giờ phút này toàn là đãi tạc lựu đạn. Một bước sai cũng chỉ có thể thăng thiên, người bình thường. Mất đi thị giác liền cơ hồ tính bị mất phương hướng cảm. Huống chi ở như vậy hỗn loạn rằng có tình hình dưới, nước cạn có điểm hoảng không chọn lộ. Thậm chí quên dùng lòng bàn tay tỏa định khấu bản, xuyên thấu qua liên tiếp nổ vang. Đệ nhị viên chấn bạo đạn cũng rơi vào phòng trong. Dư Nguyên nhắm hai mắt, ôm ấp M24, mặt mày yên lặng, như là đi ngủ, hắn phảng phất về tới bổ huấn khóa thượng. Huấn luyện viên bố trí thính giác chướng ngại cùng bẫy dập. Huấn luyện hắn gần chỗ tiếng bước chân định vị, hắn chóc oanh tạc thanh, chấn động, còn có chính mình tim đập, một đoạn ngắn hỗn loạn tiếng bước chân dần dần ai đến gần chỗ. Tựa hồ tưởng chiều thang lầu sờ soạng, ngươi sử dụng lựu đạn đánh bại sắc sạch dưới ten. Dư Nguyên bỗng chốc trợn mắt, một đôi mắt màu mắt nếu vàng ròng. Hắn đỡ thương, gót giày rất dựng địa lao lao chui vào thổ địa, nổ mạnh khoảng cách chung mỏng manh. Hoảng loạn bước chân thành lần phóng đại, quanh quẩn trong đầu chính là lúc này. Hắn tưởng, cẳng chân phát lực, Dư Nguyên đột nhiên ngồi xổm khởi. M24 bấm máy dây thư sau một lần nữa phục thân. Cùng với 7.62 viên đạn phá không tiếng rít đi xa. Trong suốt độc vách tường từ sau người hùng hổ mà tới gần. Dư Nguyên đổi thương SKL. Một mặt hướng về phía trước bắn phá một mặt tiềm thân chạy như điên, ngươi sử dụng M24 đánh chết. Nước cạn, ngươi cuối cùng đánh chết sắc sạch dưới ten, còn thừa nhân số bỗng nhiên nhảy lên một chút. Chúng mục nhìn chừng chung, thay đổi vị, một Dư Nguyên tầm nhìn dần dần u ám đi xuống. Mất đi khống chế SKL một mặt nổ súng một mặt họng súng nổi lên giữa không chung. Liền thành chuỗi thương minh như là nổ vang pháo mừng, độc vòng vách tường liền dán ở hắn phía sau. Từ phòng phát sóng trực tiếp giao diện nhìn lại, gợn sóng giao diện phảng phất kích động một đám lưu quang. Dư Nguyên đỉnh đầu không trung trong suốt vô cùng vạn dặm không mây. Tám chữ to bên trái thượng giác lặng yên hiện lên. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Dư Nguyên trong đầu huyền tức khắc buông lỏng, làm ta sợ muốn chết bị truyền tống ra tuyệt địa. Đảo trước một giây, hắn nửa thật nửa giả mà run run một chút, trong mắt xúc khởi minh diễm thần thái. Vừa mới còn đang suy nghĩ không ăn đến gà bị làm tiền chân dung nên làm cái gì bây giờ. Còn hảo, tân binh đấu trường toàn bộ hành trình yêu cầu nửa tháng. Nhưng cuối cùng trận chung kết, đỉnh thiên 40 tới phút thời gian, thậm chí không cần nửa ngày thời gian tự hải tuyển đến trận chung kết. Sở hữu trận chung kết người chơi lúc đầu biểu hiện đã hoàn toàn thống kê nhập lục. Cũng phân tích xong. Trọng tài nhóm dư lại công tác chính là đem chiếm đầu to trận chung kết biểu hiện cùng hướng kỳ. Tổng hợp, liệt ra cuối cùng cho điểm xếp hạng trận chung kết người dự thi ở thi đấu sau khi kết thúc. Đồng thời bị truyền tống đến tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ mở ra trao giải cảnh tượng truyền. Tống sau không phải ngồi ở trên phi cơ. Dư Nguyên trong lúc nhất thời còn có điểm không quá thói quen, cái này lấy vũ trụ là chủ đề giả. Thuyết cảnh tượng cũng không phải quá lớn, rốt cuộc chỉ cần tác đến tiếp theo trăm tên trận chung kết người chơi cùng với nhân viên công tác. Hình vòm tường vây cùng khung đỉnh từ pha lê tường cùng hợp thành kim loại ghép nối mà thành. Giống một ngụm đảo khấu nồi đem toàn bộ bụng thính bao vòng. Pha lê ngoài tường đều là lộng lẫy ngân hà, bảy màu lóng lánh bụi bặm vân đình trệ ở trống vắng vũ trụ, ăn gà người địa vị chính là không bình. Thường, đừng nói người chơi khác, ăn miệng gà mông nước cạn một đội đều ngồi ở cách bọn họ 3-4 mễ ngoại khoảng cách. Duy độc hắn cùng Tần Chi Viễn Hoa ở mềm mù, cũng ở một khối ghế nằm, đầu trên đỉnh tất cả đều là lóa mắt ngọn đèn dầu. Trung ương nhất trao giải đài gần trong gang tấc Tần Chi Viễn còn choáng váng mà. Dư Nguyên xoa nhẹ đem hắn đầu, liền kiều chân Mỹ tư tư xem khởi lan đạn. Một bên thanh niên theo bản năng thò qua tới, cằm khái ở hắn trên vai, trận chung kết khi Dư Nguyên hết sức chăm chú. Không đi xem làn đạn, lúc này mới phát hiện phòng phát sóng trực tiếp nội quần ma loạn vũ, hắn cảm. Thấy đời này có điểm kỳ quái, hút tới phấn phần lớn đều là thổ hào tử chung. Lúc này liếc mắt một cái nhìn lại, mênh mông một mảnh lễ vật điên cuồng spam, đại tiểu nhân thành đôi thổi qua. Dư Nguyên đơn giản chọc khai hậu trường, đối với lễ vật danh sách, từng bước cẩn thận cảm tạ qua đi, cảm tạ dụ viên ra Husky muốn ôm một cái lễ vật. Ôm một cái, cảm tạ yêu nhất dụ viên nhị miêu tử muốn mua Mewer Mewer. Tên này thật trương, lễ vật, thân thân, cảm tạ, mắt thấy muốn gì có gì. Một đám fan tức khắc ngo ngoe dục dịch. Tập thể sửa tên một lần nữa soát một đợt lễ vật cảm tạ ăn một ngụm dụ viên thuận tiện muốn trương. Tình thú chân dung, Dư Nguyên nhướng mày, lạnh nhạt lừa quá, cái này không cảm tạ, Dư Nguyên hạ kéo vừa thấy. Khóe miệng đều run run, cái gì chết kho thủy thỏ nữ lang áo 2 giây. Đột nhiên sợ hãi, hắn phát hiện chính mình nghĩ sai rồi. Hắn hấp dẫn mới không phải cái gì từ trung thổ hào, mà là một đoàn ngo ngoe dục dịch tiểu biến thái, Trần An fan Trần An đến một nửa. Một cái tư mật tin tức bắn ra, Dư Nguyên hơi nhìn lướt qua, tâm tình hảo không ít. Lý Nam, thu phục trao giải là ở nửa giờ sau đúng giờ mở ra, kéo dài bối cảnh âm nhạc hết thảy nhập. Dư Nguyên liền cùng Tần Chi Viễn một khối đem lưng ghế kéo thẳng. Thu thập cổ tay mang ngồi ngay ngắn lên, vốn dĩ quán quân hẳn là lưu đến cuối cùng, người chủ trì. Đi thẳng vào vấn đề, một chút đều không rong dài. Bất quá lần này thi đấu có điểm bất đồng. Rốt cuộc chúng ta nhất hào đội ngũ có được áp đảo thức thắng lợi. Bọn họ là không hề trì hoãn lên ngôi giả. Thỉnh dụ viên cập Tần Tam lên đài, quán quân vị thiết kế thập phần thanh thuần không làm ra vẻ. Phía chính phủ quả nhiên thả một đại bàn nướng toàn gà bãi ở tối cao ghế trước. Dư Nguyên hướng kia ngồi xuống, sử đồ một tầng nước chấm đại đùi gà có thể che đi hắn nửa khuôn mặt, rồi sau đó phải công bố chính. Là, người chủ trì bỗng nhiên ý vị không rõ mà cười một chút. Cho điểm đệ nhị đội ngũ, nước cạn cùng với tên, Dư Nguyên ngồi thẳng thân mình. Quả nhiên thấy nước cạn kia trương thật đúng là khá xinh đẹp gương mặt thanh niên này như cũ treo. Vẻ mặt ý cười, chẳng qua ánh mắt cùng hắn một đôi tiếp, trong đó sắc thái liền đen tối xuống dưới. Hắn tựa hồ có như vậy một chút không cam lòng, không dám tin tưởng chính mình sẽ sai lầm, thua ở trên tay người khác. Dư Nguyên thực có thể lý giải loại này tâm tình. Hắn trước kia chu tiên khi đối diện thần tiên cũng thường thường không dám tin tưởng tự do với quy tắc trò chơi ngoại chính. Mình sẽ bị người giết chết, bọn họ yêu nhất làm chính là ở bị đánh chết sau mở ra công cộng mạch. Chỉ trích hắn là quải bước, hơn nữa dùng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa, nước cạn hiển nhiên so những người này thông minh một chút, ít nhất ở nơi công cộng hiểu được duy trì mặt ngoài hòa bình. Hắn nhìn đối phương duỗi đến trước mặt đãi hắn nắm chặt đôi tay. Trong lòng một trận kháng cự, đơn giản một nhắm mắt sau này một dựa, nhắm mắt làm ngơ, hắn là cái rất có nguyên tắc người. Tùy hứng, ở đây người xem cùng với phòng phát sóng trực tiếp mọi người hiển nhiên không có đoán. Trước đến trước mắt trạng huống, mọi người hoang mang lại bất an mà ồn ào lên, nhưng làm vô số tầm mắt tiêu điểm Dư Nguyên ổn tĩnh tự giữ. Còn thực cố tình mà nghiêng đầu càng sâu một bước tỏ vẻ thái độ, không khí rằng có thời điểm. Người chủ trì nói đánh gãy xấu hổ, bất quá, nước cạn cùng với tên, hai vị này người chơi cũng không phải á quân, cái gì. Người chủ trì đối thượng nước cạn kia trương cơ hồ vặn vẹo lên gương mặt. Biểu tình cười tủm tỉm mà, thanh âm lại lạnh xuống dưới, người chơi ai đi nước cạn. Sắc gạch dưới tên nhân hư hư thực thực sử dụng ngoại quải phụ trợ phá hư trò chơi. Thì đua công bằng, đem bị yêu cầu phối hợp cảnh sát điều tra, không đợi hai người cãi lại. Thật lớn quang bình vần quanh đại sảnh triển khai. Một đoạn dài chừng nửa phút video tự động bắt đầu truyền phát tin. Trải qua Lý Nam quản lý đoàn đội đặc thù xử lý. Bọn họ đoạn tích nước cạn dùng thư 200 cái nháy mắt. Đem mỗi cái ghi hình trong suốt độ điều thấp, hình ảnh tầng tầng chồng lên đến cùng nhau, hỗn độn video bên trong, căn cứ nước cạn nổ súng phương hướng lấy ra hình ảnh. Dùng công thức tính toán xuất đầu bộ trung tâm điểm, chờ tỷ lệ trùng hợp mọi người giống, rồi sau đó 200 phát đạn đồng thời từ phương xa phá không. Mà đến, dừng ở, cùng cái điểm thượng, 200 thư ngắm bắn. Nước cạn lưu lại bạo đầu lỗ đạn vị trí thế nhưng hoàn toàn ăn khớp. Ở mưa gió sắp đến yên tĩnh chung, người chủ trì xin lỗi mà chiều sở hữu khách quý cười cười. Phía chính phủ hứa hẹn đem cho đại gia một hợp lý giải thích. Hiện tại, chúng ta trước cho mời hai vị người chơi xuống sân khấu. Nước cạn một biến mất. Dư Nguyên trong lòng tức khắc như là dỡ xuống một khối cự thạch, hắn hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Người chủ trì còn ở tuyên bố kế tiếp xếp hạng cùng với cho điểm. Chăm tới hao người báo cáo niệm đi xuống, nghe hắn mơ màng sắp ngủ, Dư Nguyên mềm nhũn thân dán ở quán quân tịch lưng ghế thượng. Nương trước mặt này một đại bàn gà yểm hộ thất thần, hắn mắt đuôi cất giấu ủ rũ không thể gạt được. Một bên Tần Chi Viễn cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem. Thanh niên nghiêng đi thân tới. Có điểm lo lắng, trong chốc lát đừng bá đi. Người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, làn đạn phụ họa. Đúng vậy, hạ bá hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc này mới bá một tháng. Như thế nào liền phải xin nghỉ? Dương Nguyên có điểm không thể lý giải, nhưng não nhân choáng váng. Chính mình cũng có chút do dự, này một do dự. Liền người chủ trì kêu hắn cũng chưa nghe thấy, dụ viên. Thẳng đến microphone đều bước tới rồi trước mắt, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vô tội mà nháy mắt. Kỳ thật hôm nay phía chính phủ có phần đặc biệt lễ vật muốn tặng cho ngươi, Dương Nguyên nỗ lực nửa ngày cũng không có thể xả ra một cái tươi cười. Trong lòng cân nhắc đặc biệt cái này từ, không khỏi dâng lên dự cảm bất hảo, đài cao trung ương bỗng nhiên giảm xuống. Sân khấu ánh đèn bỗng nhiên biến đổi, ninh thành một bó bạch quang tự thượng xuống phía dưới bao phủ kia khối hình tròn ao hãm. Cùng với người chủ trì tiếng nói, có thứ gì theo dàn giáo chậm rãi phù đi lên, đã chịu ngươi linh cảm. Thời thượng lập tức tạp chí cùng chúng ta liên hệ, liên hợp đẩy ra này khoản hạn lượng 39 bộ tân vẻ ngoài, cái gì? Đẩy ra cái tân hạn lượng tiểu váy rốt cuộc cùng ta có quan hệ gì à? Dương Nguyên nhìn giả áo phía trên điệu thấp xa hoa, lại mang theo như vậy một chút mị hoặc hồng hoa sắc. Váy 2 giây, lâm vào xưa nay chưa từng có mê mang, cái này tiểu váy là rất đẹp, hồng hoa sắc hơi hiện thâm trầm. So đỏ thẫm nhiều như vậy điểm dày nặng ý nhị, hơn nữa làm trong trò chơi phục sức, nó kia không tính quá mức mắt sáng sắc thái cũng sẽ không đối người chơi trò chơi sinh ra cái gì đại ảnh hưởng, nhưng nó vải dệt, có điểm thiếu, giả áo từ bên trái trên vai treo hai điều đai đeo. Phía bên phải liền chỉ giữ lại từ bàn tay đại ám kim sắc kim băng liên tiếp xuyến thành trường mang. Liên tiếp ở mặt ngực dường như hai mảnh vật liệu may mặc thường. Từ vai trái nghiêng nghiêng hướng hữu, một cái bên cạnh bóng loáng vết nứt khai đến tiếp cận rốn vị trí. Vết nứt khoảng cách kỳ thật không lớn, cố ý dùng đại kim băng đem hai sườn đừng ở một khối. Có điểm nửa che nửa lộ ngượng ngùng cảm kia sân khấu chuyển qua nửa vòng. Váy đỏ phía sau lưng dứt khoát mà cắt ra thâm V. Đế đoan cũng xuyến hai ba cái kim băng kiềm chế, hấp dẫn người ánh mắt nhịn không được xuống phía dưới lưu luyến. Làn váy nhưng thật ra không ngắn, cơ hồ cập đầu gối, lại không phải liên tiếp thành viên một hình cung, ngược lại cố ý cắt vẽ ra thật sâu chỗ hồng, góc cạnh quải lục lạc dường như loạn trọng kim băng giả dạng, vải dê thượng đại khái còn thiết kế. Da nếp nhăn cùng bí ẩn hoa văn, Dư Nguyên cách xa. Phân biệt không rõ chi tiết, ta rốt cuộc cung cấp cỡ nào nồng đậm rực rỡ linh cảm a, hắn sợ ngây người, người chủ trì cười tủm tỉm mà, làm bộ không nghe thấy Dư Nguyên vừa rồi câu nói kia. Mau đi thử thử đi, thử xem. Dư Nguyên liên tục ngốc phòng, đúng vậy, cái này là tặng cho ngươi, phía chính phủ trước mặt mọi người đưa đồ vật. Là không thể cự tuyệt, Dư Nguyên còn không có tới kịp phản ứng. Hắn đã bị tự động truyền tống đến váy đỏ trước mặt. Cái này tiểu váy quả nhiên là chuẩn bị đưa cho hắn. Hắn đi phía trước vừa đứng. Kia giả áo tử trùng hợp cùng hắn giống nhau cao, Dư Nguyên lần đầu tiên vì trên người cái này chói. Định, hạn lượng 40 đồ gửi đến hầu gái trang không thể chút bỏ chuyện này cảm thấy may mắn. Trốn cũng tránh không khỏi. Dư Nguyên suy tư một chút trong chốc lát đổi không dưới váy khi hẳn là như thế nào thể diện mà tỏ. Vẻ tiếc nuối, rồi sau đó vươn tay nhẹ nhàng đụng vào giả áo. Chỉ tiếp theo phiến lạnh băng, bỗng nhiên, hắn cảm giác trên người cũng một mảnh mát lạnh, hầu gái trang tuy rằng là tiểu váy. Nhưng nó là thiếu nữ hệ, trên thực tế thì che đến còn tính kín mít, theo lý mà nói, không có khả năng một trận gió thổi tới. Cảm giác ngực đều vèo vèo mà lạnh cả người, Dư Nguyên đầu óc một mộc. Theo bản năng sờ sờ bả vai. Dưới trưởng là hắn tinh tế bóng loáng ấm áp làn da, nói ngắn gọn. Loạt đinh linh tương đương ngài đã thành công đổi mới trang phục hiện ăn mặc phí. Hồng hoa sắc kim băng áo 2 giây. Hạn lượng 39 kiện, trừ phi xuất hiện càng vì chân quý trang phục. Váy loại, nếu không hiện có trang phục không thể chút bỏ. Ngoặc kép, ta mẹ nó, Dư Nguyên cúi đầu vừa thấy. Không khỏi lẩm bẩm mắng, bất đồng với hắn hoảng sợ. Hiện trường những người khác cơ hồ đều sửng sốt. Dư Nguyên đầu tóc còn rơi rụng. Kim sắc tóc quăn cùng điển nhã hồng hoa sắc tướng lẫn nhau giao ánh. Phụ trợ đến hắn màu da sứ bạch. Phá lệ đẹp, cái này váy quả nhiên là đặc thù thiết kế quá. Ngực eo chỗ lỏa lồ da thịt đều là nhất hiện gầy vị trí. Tỉ như thật sâu ao hãm xương quai xanh. Vật liệu may mặc đem sẽ có vẻ không khỏe cơ bắp đường cong che đậy. Tần Chi Viễn đứng ở cách đó. Không xa. Liếc mắt một cái liền thấy Dư Nguyên phía sau lưng kim sắc ngọn tóc cào qua cái kia hãm sâu. Thẳng tắp xương sống tuyến sỏ xuyên qua thâm vê chỗ kia phiến sống lưng. Đi qua tinh tế rắn chắc vòng eo. Sau đó biến mất ở kim băng hỗn tạp phía cuối. Cái này phía sau lưng khai đến có điểm thâm. Xuống chút nữa 2-3cm, liền cơ hồ có thể phác họa ra vòng eo dưới độ cung. Dư Nguyên quay đầu như là muốn đi quan sát phía sau trạng huống. Nửa xoay qua sau thắt lưng lõm ra thật sâu đường cong, Tần Chi Viễn rốt cuộc minh bạch hắn ở Dư Nguyên phen đàn thấy câu kia, váy là cho mỹ nhân xuyên. Mà không chỉ có là cho nữ nhân xuyên, là có ý thứ gì? Dư Nguyên chính là trời sinh thích hợp xuyên tiểu váy cái loại này mỹ nhân, thật sâu hít vào một hơi. Tần Chi Viễn không rảnh lo hiện trường tại tiến hành toàn võng phát sóng trực tiếp. Lập tức cởi áo khoác tiến lên cho người ta phủ thêm. Hắn ánh mắt lạnh băng mà hướng mọi nơi đảo qua. Nguyên bản chính nhìn chằm chằm Dư Nguyên phát ngốc mọi người tức khắc một run run. Tỉnh, Dư Nguyên không nhìn thấy hắn động tác. Chỉ suy yếu mà buộc chặt áo khoác. Lại suy yếu mà đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem nói. Ta muốn xin nghỉ. Buổi chiều không bá, làm ta chậm rãi, trao giải đại hội kế tiếp đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Dư Nguyên đã không rảnh bận tâm, hoạt động qua đi. Một hồi đến trò chơi đại sảnh, hắn liền thẳng đến vẻ ngoài, đem hạn lượng trang phục kia một lan lấy ra tới xem. Nữ chủ bá nhóm bắt được hạn định, phần lớn đều là xuyên chụp ảnh sau khoe ra, rồi sau đó liền ngầm chính mình ăn mặc ngoạn nhi. Ngày thường chơi game, rất ít có người sẽ ăn mặc hạn định lên sân khấu, cho nên lộ nhiều ít, đối hạn định trang phục thiết kế giả mà nói không là vấn đề, đối Dư Nguyên lại rất là vấn đề, váy. Loại, hạn lượng 39 kiện trong vòng tiểu váy chỉ có 3 kiện. Phân biệt là tân niên hạn định siêu đoàn sườn xám, ngày mùa hè hạn định đồ bơi cùng với thượng thân tuy rằng che đến kín mít hạ thân rồi lại lộ rốn. Lại tam giác quần đùi trang phục như vậy vừa thấy. Trên người này một kiện tuy rằng lộ bối, nhưng tổng thể thiết kế thượng vẫn là man bảo thủ, Dư Nguyên mặc danh có điểm vui mừng, hay không rời. Đi trò chơi, là, Dư Nguyên ý thức tức khắc chìm vào mênh mông vô bờ trong bóng tối. Ngũ cảm trở về sau, hắn cảm nhận được trầm trọng trò chơi mũ giáp cùng gián phục ở làn da mặt ngoài cảm ứng phục. Bỗng nhiên bị nồng đậm ủ rũ chi phối. Sống không còn gì luyến tiếc. Đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút tới thế giới này sau kiên trì phát sóng trực tiếp lâu như. Vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên xin nghỉ. Tuy rằng chỉ có nửa ngày, mũ giáp hạn chế hô hấp. Dư Nguyên không quá thoải mái. Hắn hơi hơi một tránh nghĩ xác thật hẳn là đảo hồi trên giường đi hảo hảo ngủ một giấc. Liền cảm thấy một đôi tay thế hắn kéo xuống cảm ứng phục khóa kéo. Thuận tay đem mũ giáp hái được xuống dưới. Trong nhà tối tăm, Tần Chi Viễn ngũ quan dung không ở trong bóng tối. Chỉ có một chút quang lậu qua bức màn. Cho mông lung ánh sáng, dụ viên. Dư Nguyên thoải mái mà ngã vào chỗ nào. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, đi lên. Nằm ở chỗ này sẽ cảm lạnh, Tần Chi Viễn tiếp tục nói, Dư Nguyên cơ hồ phải bị hắn này thật cẩn thận. Hống tiểu hài nhi ngữ khí làm cho tức cười. Hắn rất muốn nhắc nhở hạ vị này huynh đệ. Chính mình so với hắn còn muốn lão thượng một ít bất quá không đợi hắn nói chuyện. Tần Chi Viễn cũng đã động thủ, trên eo véo thượng hai chỉ ấm áp bàn tay khi Dư Nguyên mắc kẹt đầu còn không có thể chuyển qua tới. Hắn chỉ cảm thấy trên eo nóng lên, Tần Chi Viễn kia trương hắc không kéo mấy khuôn mặt tuấn tú liền để sát vào. Cơ hồ là muốn thân thượng khoảng cách, người này đầu một oai. Dư Nguyên liền dựa thượng bờ vai của hắn, trời đất quay cuồng thời điểm. Dư Nguyên dựa vào bản năng đỡ lên một đôi cánh tay. Dưới trường cơ bắp độ ấm năng người, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, mới phát hiện chính mình chính quay người ngồi ở Tần Chi Viễn trên đùi, tách ra hai chân tư thế có. Điểm, ái muội, Dư Nguyên theo bản năng đẩy hắn bả vai. Đem đầu khoảng cách xa, ngươi không thể nằm ở đằng kia. Cảm lạnh làm sao bây giờ, Tần Chi Viễn có điểm có tật giật mình. Hắn một mặt ngạnh cổ vì chính mình động tác tìm một hợp lý do. Một mặt bất động thanh sắc mà xê dịch bàn tay. Dư Nguyên tuy rằng trên người nên có cơ bắp đều có. Nhưng tổng thể thiên gầy, đặc biệt là eo sườn, một trưởng cái đi xuống trung gian còn một khối ngạnh bang bang xương cốt, xúc cảm không phải thực. Hảo, nhưng Tần Chi Viễn không nhịn xuống. Sờ sờ, lại sờ sờ, này làn da so vừa mới thoạt nhìn còn muốn bóng loáng, Dư Nguyên bị hắn sờ đến mày đều nhíu lại này. Lý do nhưng tìm đến không tốt, Dư Nguyên còn đắm chìm ở đột nhiên thay đổi kiện váy không cao hứng. Bị hắn một chào, đơn giản một tay căng thượng thanh niên phía sau vách tường. Một ấn, trở tay chính là một cái tường đông tỏ vẻ bất mãn, Tần Chi Viễn so với hắn cao thượng không ít. Mặc dù là tư thế này, Dư Nguyên ánh mắt cũng chỉ so thanh niên cao thượng một đường. Cũng may thế giới thực tế ảo chung đánh giết đua ra về điểm này sát khí. Đặc biệt ánh vàng rực rỡ trong mắt ở tối tăm chung lập lòe. Như là một đôi lay động dưới nền đất đường hầm lạnh băng ánh nến. Không đến mức làm này một đông mất khí thế, Dư Nguyên đem mặt dán qua đi, cơ hồ làm hai người lông mi triền ở bên nhau. Rồi sau đó chậm rãi thổi một hơi, hồng nhạt tức khắc bỏ lên trên Tần Chi Viễn vành tai mặt sườn. Hắn đỉnh đỏ rực gương mặt, thủ hạ động tác tức khắc cứng đờ, đùa giỡn đủ rồi. Dư Nguyên vừa lòng cực kỳ, thậm chí tâm tình rất tốt, hiếm thấy mà nhếch lên khóe miệng, mỹ tư tư mà liền tưởng toàn thân mà lui. Nhưng Tần Chi Viễn môi, ai lại đây, người này thay đổi. Đây là Dư Nguyên cái thứ nhất ý niệm, hôn môi là một kiện thực ôn nhu sự, đặc biệt là hai cái tiểu. Ngây thơ ngây ngốc dán ở bên nhau khi, hai người hô hấp đan chéo ở bên nhau. Dư Nguyên ngốc, động cũng không dám động. Hắn cảm thấy Tần Chi Viễn trên môi đồ thật dày một tầng tương ớt tới độc hại hắn. Nóng lên hơi thở từ khóe miệng lan tràn đến trên mặt. Lại theo mảnh khảnh cổ hồng vào cổ áo. Dẫn tới hắn tim đập không đồng đều, đỡ ở trên tường thủ hạ ý thức nắm chặt, Dư Nguyên trong đầu phóng không, người thiếu niên lại như thế nào tháo. Môi đều là mềm mại, Tần Chi Viễn coi như thành thật. Hắn nhiều lắm dám cọ cọ môi, đầu lưỡi cũng không dám duỗi một chút, bọn họ kề mặt một hồi lâu, Dư Nguyên mới giật mình tỉnh giống nhau lùi về thân mình. Đầu đốn khi chôn đi xuống, đình trệ không khí lại chuyển động lên, mới vừa rồi kia cổ dũng khí đã qua. Đi, Tần Chi Viễn đỏ mặt một lần nữa biến túng. Lắp bắp, người mệt nhọc đồng dạng đỏ mặt Dư Nguyên ngẩng đầu cũng không dám. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, đi trên giường ngủ sao, hừ thượng phô hào cao. Ta ôm không đi lên. Ngươi, nằm ta trên giường đi. Tần Chi Viễn thật cẩn thận mà kiến nghị. Ta liền ôm ngươi, không sờ loạn, Dư Nguyên vẫn là không hé răng, thân. Thân cũng sẽ không loạn hôn, thanh niên thề, Dư Nguyên rũ đầu. Ở Tần Chi Viễn sắp lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình khi. Mới dùng cái trán nhẹ nhàng khái hạ hắn ngực. Hừ, hừ hừ hừ hừ hừ, như vậy lăn lộn. Cái gì váy đỏ cái gì chu tiên, đều bị vứt tới rồi sau đầu, Dư Nguyên nắm chặt vạt áo. Cảm thấy chính mình đại khái là bị người này ném ở trong nồi buồn một hồi lâu, sắp chín. Trong phòng phấn phấn hồng hồng ngọt ngọt ngao ngao, ngoài phòng huyết vũ tinh phong lại còn ở phiêu phe phẩy, khai quải cái này khái niệm. Lần đầu tiên ở Tuyệt Địa Cầu Sinh các đại diễn đàn truyền lưu mở ra. Trao giải đại hội thượng làm chứng cứ kia phân 200 thứ bạo đầu điệp coi video lập tức bị điên. Truyền, vốn dĩ chịu chú ý độ cũng không bao la tân binh đấu trường trong lúc nhất thời thế nhưng thành đề. Tài nóng nhất, Tuyệt Địa Cầu Sinh phía chính phủ bởi vì Lý Nam lúc đầu báo cáo. Ở khai quải sự kiện tượng phản ứng thập phần nhanh chóng. Tỏ vẻ sẽ tra rõ nước cạn và đồng lõa hành vi. Cũng bổ khuyết lỗ hổng, tăng cường ngoại quải kiểm tra đo lường phòng ngự thi thố. Duy trì trò chơi công bằng ổn định, đồng dạng bị đẩy thượng phong lãng khẩu. Còn có Chu Tiên thành công dư nguyên, thì đua qua đi sự vật bận rộn. Lý Nam vội đến buổi tối mới đằng ra thời gian tới. Nàng nhìn phát sóng trực tiếp bộ truyền đến Thượng Nguyệt công trạng báo cáo. Cảm thấy cần thiết kéo Dư Nguyên tới trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút, ai ngờ đệ. Nhất thông điện thoại không người tiếp nghe, đệ nhị thông điện thoại truyền được đối tượng lại có điểm không đúng, xa lạ lại có điểm quen tai. Thanh niên cố ý đè thấp tiếng nói, phảng phất sợ xảo đến ai giống nhau. Ngài hảo, ngoặc kép, Lý Nam sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một cái vớ vẩn ý niệm, Tần Tam, ngài hảo, Dư Nguyên còn đang ngủ, trong điện thoại bỗng nhiên xuất hiện một trận mơ hồ không rõ lại mang theo. Giọng mũi dò hỏi thanh, rồi sau đó là Tần Chi Viễn thanh âm, người đại diện điện thoại, ngủ tiếp trong chốc lát đi, sau đó là lác đác lưa thưa vật liệu may mặc cọ sát thanh. Lý Nam đợi một hồi lâu, mới nghe thấy Dư Nguyên mang theo buồn ngủ thanh âm. Nam tỷ, Lý Nam bình tĩnh một chút, muốn hay không lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Đêm nay đi lên ăn một bữa cơm đi, Dư Nguyên hơi chút thanh tỉnh. Trần chờ đáp lại, hảo, ngươi bên cạnh vị kia là Tần Tam đi, Lý Nam nói. Ngươi làm hắn cùng nhau đến đây đi, nàng treo điện thoại. Nghĩ, lại cho chính mình nhi tử gọi điện thoại. Đêm nay về nhà ăn cơm, đúng rồi, bổ huấn khóa, cái kia Tần Tam có phải hay không cùng ngươi cùng với Dư Nguyên cùng nhau thượng? Ân, ta đã biết, Lý Nam trong lòng kinh đào sóng dữ. Dư Nguyên nửa điểm cũng không biết, hắn dựa vào buồn ngủ ngủ nhiều trong chốc lát, cơm chiều điểm đúng giờ thu thập một chút, liền lôi kéo Tần Chi Viễn một đạo lên lầu, Lý Tấn Sinh cũng về đến nhà, người này đi học khi trộm xem. Phát sóng trực tiếp, Dư Nguyên trận chung kết ăn gà sự hắn tự nhiên cũng biết. Vì thế vô tâm không phổi mà đem Dư Nguyên từ Tần Chi Viễn bên cạnh đoạt lại đây nói chuyện. Tần Chi Viễn vô pháp, đơn giản một đầu chui vào phòng bếp dò hỏi hay không muốn hỗ trợ, này một vội giúp đến hắn nửa giờ. Không có thể ra phòng bếp một bước, thẳng đến một hồi bí mật nói chuyện kết thúc, đồ ăn ra nồi, dụ viên, một ăn cơm. Tần Chi Viễn liền đương nhiên mà dựa gần Dư Nguyên ngồi xuống. Làm vốn đang tưởng lôi kéo nam nhân thân mật nói trong chốc lát lời nói Lý Tấn Sinh sừng. Sốt một chút, đành phải ngồi ở đối diện mở ra quang bình lên mạng, Lý Nam dư quang đảo qua. Tần Chi Viễn cũng liền thuận thế mở miệng, ngươi chừng nào thì có rảnh, tới nhà của ta chơi một chuyến sao? Dư Nguyên ánh mắt đang bị một đại bàn thịt nướng hấp dẫn. Nghe vậy chỉ theo bản năng lên tiếng hào, bất quá phải đợi cái nào cuối tuần, hắn lấy lại tinh thần, kinh ngạc một chút, không có thể lý giải đề tài như thế nào sẽ quải đến loại này phương hướng đi. Đây là ám chỉ hắn chuẩn bị thấy ra trường, như vậy xích kích thích sao, trên bàn cơm sóng ngầm mãnh liệt Lý Tấn Sinh một chút cũng không thấy. Ra tới, hắn cắn cái muỗng đang ở soát diễn đàn. Bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một bàn người đồng thời quay đầu xem hắn, các ngươi xem cái. Này, Lý Tấn Sinh đem cái muỗng đáp ở chén biên. Một mặt điều chỉnh quang bình một mặt đọc ra tiêu đề. Ha ha, các ngươi nói cái này cay rát dụ viên, không cũng giống cái quải bức sao. Lầu chính phóng thượng cắt nối biên tập quá video, đem Dư Nguyên ngày xưa tương đối xinh đẹp xa thư một đám tiệt ra tới. Kia một ngắm tức chuẩn tùy ý bộ dáng trải qua cố tình cắt nối biên tập. Thật là có điểm mộng ảo. Không giống nhân gian ý tứ, Lý Nam ba người mày đều nhăn đến cao cao. Đang muốn tỏ vẻ phẫn nộ, lại thấy Dư Nguyên phốc mà một tiếng suýt nữa cười ra tới, này đó đương chùy. Dư Nguyên buông bộ đồ ăn, tùy ý quét mắt màn hình, đây là tự cấp ta xào nhiệt độ đi. Dư Nguyên đời trước trải qua quá các đại chủ bá bị thường xuyên, thạch trùy, phong vũ phiêu diêu. Thời đại, đối như vậy tiểu đánh tiểu nháo, trùy cũng không để ý, nhưng vừa mới tiếp xúc ngoại quải thứ này. Chúng các người chơi lúc này đang ở mờ mịt lại mẫn cảm thời kỳ. Cứ việc cái kia thiệp lâu chủ hồi phục mang theo cổ càn quấy ý vị. Nhưng cũng có một ít người bị mang theo tiết tấu, mặc danh cảm thấy có chút phi diệu. Lên men một đêm, Dư Nguyên đảo cảm thấy còn hào. Lý Nam chỗ đó liền sứt đầu mẻ chán chuẩn bị xã giao một chút. Nửa đêm bị đánh thức Dư Nguyên dựa vào chính mình trong ổ chăn híp mắt nghiên cứu hiện trạng. Bỗng nhiên thu được một khác điều lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn tin tức Đông Lâm quân viện tuyến. Truyền bộ hướng hắn trao quyền, muốn đem cuối tuần bổ huấn ghi hình chế tác thành trường quân đội lịch khi phim tuyên truyền. Tuyên bố đi ra ngoài, Dư Nguyên không có nghĩ nhiều. Xác nhận sau đầu một oai, lại lâm vào mộng đẹp trong ngực, rạng sáng tam điểm. Đông Lâm trường quân đội phía chính phủ tuyên bố một đoạn video. Hoàn toàn đem khai quải sự kiện lắc lư hướng gió. Cấp thay đổi lại đây, video mở đầu. Nền trắng chữ đen mà ấn một câu. Nền video thông qua chương trình học ghi hình cắt nối biên tập mà thành. Phi trò chơi giao diện. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.